Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 283, Kinh sát bang. Nương theo lấy Trương Giác một trận cổ vũ. Ứng ương thành bách tính ào ào thêm vào hoàng cân giáo. Trương Giác thì đem trước đó bá liệt bang tịch thu được một số công pháp phát phóng xuất. Để bọn hắn tự mình tu luyện. Sau đó Trương Giác cũng bắt đầu tổ kiến hoàng cân quân thủ hộ ứng ương thành. Sàng chọn ra một số cuồng nhiệt tín đồ có tài năng người có thực lực làm thống lĩnh. Thế mà hoàng cân giáo người phần lớn đều là phổ thông bình dân. Tăng thêm tổ kiến hoàng cân giáo thời gian tương đối ngắn. Thủ hạ căn bản không có đại tướng sử dụng. Mà lúc này tại ứng ương thành 300 dặm nơi khác phương giã đồng dạng tọa lạc lấy một chỗ đại. Thành tên là Lan Tâm Thành. Tòa này Lan Tâm Thành có một cái đại thế lực hiện tại chiếm cứ ở đây. Cái này đại thế lực tên là Kinh Sát Bang. Chính là Ương Châu hai hội ba bang một trong bang phái. Mà lại cái này Kinh Sát Bang thực lực tổng hợp tại hai hội ba bang bên trong là số một số hai. Có hai vị tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả tồn tại. Mà trước đó bá liệt bang cũng là cùng Kinh Sát Bang đối chiến. Trương Giác cũng là mượn nhờ bá liệt bang duy nhất tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả bị Kinh Sát Bang. Hai vị tạo hóa cảnh cường giả đánh thành trọng thương. Nắm lấy cơ hội tập kích vị kia tạo hóa cảnh cường giả. Tại chỗ chém giết mới chiếm lấy ứng ương thành. Mà bá liệt bang bang chúng khi nhìn đến chính mình bang chủ bị chém giết. Tại hai vị niết bàn cảnh cường giả chỉ huy phía dưới ào ào trốn ra ứng ương thành. Nguyên bản bá liệt bang địa bàn cũng là tại ứng ương phủ bên trong. Mà trước đó bá liệt bang đang đối chiến Kinh Sát Bang thời điểm liền đã bị cướp đoạt hai quận chi. Địa, hiện tại bá liệt bang xào huyệt bị Trương Giác hoàng cân giáo chiếm lấy. Bang chủ bị chém giết. Còn lại hai vị kia niết bàn cảnh cường giả chỉ có thể mang tán loạn bá liệt bang bang chúng trốn. Hướng còn lại quận, mà Trương Giác hoàng cân giáo hiện tại cũng chỉ nắm trong tay ứng ương thành. Mà ứng ương quận còn lại mấy cái thành tại hoàng cân giáo đại quân còn không có hình thành quy mô. Tình huống dưới, Trương Giác cũng không có khả năng đem hiện tại chỉ có đại quân phân tán ra tới. Mà tại Lan Tâm Thành Kinh Sát Bang lúc này đang tiến hành một trận hội nghị. Hội nghị nội dung chủ yếu chính là đột nhiên xuất hiện Trương Giác. Tại trong hành lang, hai vị tạo hóa cảnh chính phó bang chủ thật cao ngồi tại chủ vị. Chính bang chủ tên là Đặng Thiên Kinh, phó bang chủ vì Đặng Địa Sát. Hai người là thân huynh đệ, nhưng là hình tượng của bọn hắn lại không giống nhau. Đặng Thiên Kinh khôi ngô cao lớn, khuôn mặt thanh tú, tản ra khí tức bình hòa. Đặng Địa Sát toàn thân sát khí, cao lớn vạm vỡ, mặt mũi hung dữ. Mà ngồi phía dưới 5 vị niết bàn cảnh đường chủ cùng hơn 10 vị tông sư cảnh đà chủ. Đang ngồi đều là Kinh Sát Bang cao tầng. Lúc này bọn họ từng cái sát khí 10 phần. Khí thế cương liệt, toàn bộ đại sảnh tại bọn họ không che giấu khí thế dưới. Lộ ra phá lệ khủng bố. Không khí chung quanh vặn vẹo. Người bình thường căn bản là không có cách tại trong đại sảnh tồn tại. Lúc này phía dưới đà chủ đều tại nhỏ giọng nghị luận trong khoảng thời gian này đại bại bá liệt. Bang thu hoạch, người nào cầm xuống cái nào tòa thành, người nào chiếm lấy bao nhiêu kim ngân tài bảo, ai vậy và như vậy hảo vận cướp được một kiện trợ giúp tu luyện bảo vật. Dù sao cũng là các loại khoe khoang, mà ở trên một điểm 5 vị đường chủ, có người mặc hồng y, người cao thon nam tử trong mắt chứa ý cười nhìn lấy người phía dưới. Có toàn thân áo đen sắc mặt lạnh lùng, toàn thân sát khí tràn ngập, trầm mặc ít nói, có tai to mặt lớn, thân thể mập mạp Di Lặc Phật giống như trung niên mập mạp. Có xấu xí, thân thể nhỏ gầy áo đen phục co lại tại chỗ ngồi phía trên. Dường như muốn trốn ở trong bóng râm, cũng có dáng người khôi ngô, mắt to như chuông đồng tráng hán. Phải phía trên Đặng Địa Sát nhìn phía dưới bắt đầu có chút tranh luận đà chủ nhóm. Chỉ thủ trong tay không ngừng tại giữa ngón tay du động. Trong mắt lóe ra tàn nhận ánh mắt. Miệng hơi hơi kéo một cái. Lộ ra phá lệ khủng bố. Mà Đặng Thiên Kinh yên ổn ngồi tại vị trí trước nhắm mắt dưỡng thần. Mặt mũi bình tĩnh nhìn không ra hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Chỉ thấy thời gian trôi qua. Nguyên bản ồn ào đại sảnh dần dần yên tĩnh trở lại. Phía dưới nguyên một đám đà chủ ngậm miệng lại. Đoan Chính ngồi đấy, ánh mắt ảo ảo nhìn về phía Đặng Thiên Kinh cùng Đặng Địa Sát hai vị bang chủ. Lúc này Đặng Thiên Kinh nhìn đến đại sảnh an tĩnh lại. Lập tức chậm rãi mở mắt, nhẹ tay chuyển trên ngón tay ngọc giới. Các ngươi hiện tại có phải hay không cảm giác cho chúng ta đã cầm xuống Ứng Ương phủ? Đặng Thiên Kinh hơi híp mắt thần liếc nhìn phía dưới đà chủ nhóm. Sắc mặt y nguyên bình thản như nước. Còn bên cạnh Đặng Địa Sát cũng lập tức lộ ra cười lạnh. Phía dưới đà chủ nhóm trông thấy Đặng Thiên Kinh lộ ra bộ dáng này. Thân thể ào ào co rụt lại. Bọn họ biết hiện tại bang chủ chính đang tức giận. Nếu như mình hiện tại còn không biết tốt xấu, đây chính là muốn chết người. Lập tức từng cái cúi đầu không nói. Lộ ra ra tự mình biết sai biểu lộ. Đặng Thiên Kinh nhìn lấy phía dưới đà chủ nhóm biểu lộ. Lắc đầu cười lạnh nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Chúng ta tấn công Bá Liệt bang không phải liền là muốn cướp đoạt Ứng Ương phủ sao? Các ngươi hiện tại nhất định đang nghĩ. Hiện tại Bá Liệt bang bang chủ đã chết. Bá Liệt bang đã tán loạn. Căn bản không có thực lực đang ngăn trở chúng ta tiến công. Ứng Ương phủ dễ như trở bàn tay. Cho nên hiện tại các ngươi nguyên một đám bắt đầu kiêu ngạo phóng túng đi lên. Nhập một tòa thành lập tức chỉ huy bang chúng đi đốt giết cướp đoạt. Cướp đoạt các loại kim ngân tài bảo. Coi như nguyên bản ném dựa vào chúng ta kinh sát bang gia tộc. Các ngươi có người nhìn thấy gia tộc kia có trọng bảo cũng trực tiếp giết hắn. Các ngươi là muốn cho chúng ta kinh sát bang danh tiếng thối lên sao? Phía dưới có chút làm như vậy đà chủ nhóm tiếp tục co đầu rút cổ lên. Mà không có làm những chuyện này đà chủ nguyên một đám ngồi thẳng thân. Ngu xuẩn, lúc này Đặng Địa Sát mặt mặt lạnh cười nhìn lấy phía dưới có chút khẩn trương những cái kia đà chủ. Mà năm vị đường chủ một mực duy trì vừa mới trạng thái. Bọn họ biết những thứ này đà chủ làm những sự tình kia căn bản cũng không tính toán chuyện này. Trước kia cũng không phải chưa từng làm. Bang chủ tránh thức nổi giận nguyên nhân kỳ thật cũng là chém giết Bá Liệt bang bang chủ cái vị. Kia Trương Giác, đặc biệt là hắn hiện tại kiến lập một cái hoàng cân giáo. Quả nhiên Đặng Thiên Kinh mặt lạnh lấy tiếp tục nói. Các ngươi đám phế vật này. Hiện tại Trương Giác lai lịch còn không có tra rõ ràng. Coi như cái kia Trương Giác thành lập Hoàng Cân Giáo vừa mới bắt đầu. Không chịu nổi một kích. Nhưng là cái kia Trương Giác là tạo hóa cảnh cường giả. Vậy liền đại biểu cho biến số. Dựa vào cái kia Trương Giác tạo hóa cảnh cường giả chém giết Bá Liệt bang bang chủ danh tiếng. Các ngươi trực tiếp đem vốn là muốn ném dựa vào thế lực của chúng ta đẩy hướng Hoàng Cân Giáo. Phía dưới một số đà chủ nhìn đến bang chủ nổi giận lên. Từng cái nơm nớp lo sợ, mà lúc này Đặng Địa Sát nhìn đến Đặng Thiên Kinh như thế để ý cái kia Trương Giác. Không khỏi nhíu mày nói, đại ca, coi như vị kia Trương Giác là tạo hóa cảnh, cũng không muốn coi trọng như vậy đi. Hắn không phải liền là nhặt được cái tiện nghi, bắt lấy Bá Liệt Dương bị chúng ta đánh trọng thương, mới chém giết hắn sao? Mà một số người trông thấy phó bang chủ nói như vậy ra bọn họ suy nghĩ không khỏi gật gật đầu. Cái kia Hoàng Cân Giáo hiện tại chỉ bất quá co đầu rút cổ tại Ứng Ương thành mà thôi. Mà lại theo bọn họ hiểu rõ Hoàng Cân đại đa số đều là phổ thông bình dân. Ngoại trừ giáo chủ kia là tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả bên ngoài. Căn bản không chịu nổi một kích. Bọn họ hiện tại muốn làm. Không liền là mau chóng cầm xuống Ứng Ương phủ mở rộng địa bàn phát triển thực lực à. Bọn họ kinh sát bang hiện tại đã cầm xuống Ứng Ương phủ tứ quận chi địa. Thế lực đã tới gần Ứng Ương quận. Liền chuẩn bị cầm xuống Ứng Ương quận. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.